to be inquire whether it is possible to do Taiwan visa in Vietnam because they don't want me, they don't want me to go. Và bởi vì cái sự cố gắng của hai cô tu nữ và hai cô này muốn tôi không có đi về mà muốn tôi ở Việt Nam tiếp tục, cho nên họ cố gắng làm cái visa Đài Loan ở tại Việt Nam. So fortunately, it is possible to do Taiwan visa in Vietnam. That I can continue staying here. Và rất là may là cái visa Đài Loan có thể làm ở Việt Nam, cho vậy mà tôi có thể ở lại đêm, đang ở lại đây thêm. At least up to the end of this month, or a little bit more. Và tối thiểu là đến được cuối tháng này. Hoặc là nhiều hơn một chút nữa. So we will send Mary's to bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng những cái phước thiện mà chúng ta đã làm trong ngày hôm nay. Y đam mê bồ nhâm, y đam mê bồ nhâm, a sa vệ khay nhâm, a sa vệ khay nhâm, bồ tham hộ tu, bồ tham hộ tu, y đam mê bồ nhâm, y đam mê bồ nhâm, nibbanasa, nibbanasa, bát chay yo, bát chay yo, hộ tu, hộ tu, mama bồ nhâm ba gam, mama bồ nhâm ba gam, sapa Satanam, Sapa Satanam, Bajemi, Bajemi, De Sabe, De Sabe, Mesaman, Mesaman, Bunyabagan, Bunyabagan, Labantu, Labantu, Sapa.